Chương 298, thuận tay đẩy thuyền, đi ngang qua người. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt ta đột nhiên hối hận, ta hẳn là đi dịu games thế giới chứng kiến vương nữ sinh ra coi như dùng bỏ hiện tại nửa người dưới mọc ra cùng hài đồng đồng dạng ý vùn tâm tình nháy mắt cảm giác bi thương ngược dòng thành sông không phải hắn tự lành năng lực không được, mà là có thế phiền phức có thế không thể tới người đem hắn từ bổ rổ cùng đùn được chiến đấu bên cạnh kéo đi sao cái này không bao lâu xuống tới, đã là lần thứ 5. Lần thứ 5 đã ngộ thương A. Anh hùng hiệp hội, run lẩy bẩy. Dứt bỏ cầu cầu hiệp thân thích, tựa hồ cương thi nam QNZ có tiết tháo không hạn cuối thân thích cấp S anh hùng cương thi nam, công hội nói chuyện phiếm cột. Dị thế giới chuyển sinh người, quân lâm anh linh hiện thế tóc tím vương nữ đáng tiếc tại hạ không có tham dự nhiệm vụ, không phải tại hạ và vẩu là nhất định muốn đi chúc mừng một chút. Dô xì mù giả hê tô, a rồi nếu như lúc thần còn sống. Đoán chừng sẽ phiền muộn đến thổ huyết vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tư hê tô tỷ, có thế phiền phức không cần sách cái kia hết thảy đều là sai danh tự, hoặc là tiêu phí nhân vật lịch sử hôm nay thế nhưng là quân lâm tại hiện thế vương nữ sinh ra vung hoa đệ vì lũ kẻ tình công chúa, hì hì, vung hoa hải bạ dạ ai, cổ rộp sèn xây, loại này náo nhiệt sự tình sao có thể thiếu đi ta đây ha ha, vung hoa ản sặt kỳ ở tịt cổ rộp sèn xây xúc tu nhanh. Trong phun trào. Sau đó, toàn bộ trường học Đông Hoa trong vòng một đêm đều gặp nạn. Thuận tiện cái này cũng kiên định học sinh quyết tâm tăng lớn ám cổ rột sẻn sự cường độ chỉ bất quá chính là hy vọng một năm về sau, toàn bộ thế giới sẽ không ở cổ rột sẻn sự trò đùa trong khi nói dối tới một cái khó mà lấy lại tinh thần to lớn đảo ngược đi. Cổ rột sẻn sự, đời đấy, đây là một cái lừa gạt học sinh, quốc gia cơ cấu, quốc gia, rất về phần thế giới trò đùa thần thánh cai xa. Vung hoa vừa hiện thế vương nữ sao ca sa tại bồi dưỡng đời tiếp theo thiên sứ chi vương lúc, nàng đứng ở thiên sứ tinh vân dưới ánh mặt trời, tinh xảo mắt thắng hiện lên một vòng chờ mong. Dô si mù giả hê tô, cho nên, A lạp lạp đây cũng là dịu games gần nhất vì cái gì không nổi lên ly dịu games cái chán khẽ nhúc nhích một chút. Hê tô tỉ đây là ma quỷ sao mỗi lần đều có thể đến cái nói chúng tim đen en dù ồ gạo. Bất quá S rèn ý nghĩ là từ đâu được đến nhưng ta QNZ rất ủng hộ tóc tím vương nữ sinh ra, vung hoa năm phiên đội đội trưởng, ta chỉ là thuận tay đẩy thuyền, đi ngang qua người mà thôi. Người mặc tử thần phục sức S rèn tại công hội phát biểu xong, một tay nắm hoa trong gương, trăng trong nước, mang theo ý cười đôi mắt quét mắt một chút bây giờ bị chấn động khắp cả thế giới chén thánh thế giới. À sơ, khủng bố như liên tê khiêm tốn S rèn thiên đường. Cùng ở tại chén thánh thế giới ạ sơ nhìn xem rung động cực hạn tại thế giới, trừ luân hồi giả tất cả những người khác trong lúc khiếp sợ không người lấy lại tinh thần bộ dáng, dưới khỏe miệng ý thức kéo ra, đối S-Zen cái này thuận tay đẩy tại, đi ngang qua người, đánh 99 phân sợ S-Zen kiêu ngạo bức cách. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện thế vương nữ anh làm tên, không họ, ý tứ cũng là vì không cùng bất luận cái gì gia tộc có chỗ liên quan. Hiện thế vương nữ mở đầu người kẻ khai thác sao cứ như vậy, ạ sở vô ý thức nhìn về phía dịu games cùng S-Gen, trừ phù hợp kim tránh, tránh vì vương giả, ly ứng thiên hạ là duy ngã độc tôn tính cách, không thể không thừa nhận, cái này hai người ý nghĩ tác phong mặc kệ là kiếm chuyện vẫn là mưu đồ đều là tuyệt đối nhất lưu người. Ân, ạ sở vì chén thánh thế giới tương lai mặc niệm một giây đồng hồ. Sau đó thị giác trở lại bạch dạ nơi này. Tại S-Gen bên kia lấy anh linh luân hồi giả vì pháo hoa, sẽ rách đêm tối ngọn nguồn tránh la mở lê pháo, đang làm sự tình bên trong là vua nữ sinh ra rơi phía sau màn, còn lại liền chênh lệch sẽ tạ mạ bên kia. Xem ra đêm này quá khứ liền không sai biệt lắm kết thúc. Sải tạ mạ bên kia cùng bạch dạ dự liệu không sai biệt lắm, sải tạ mạ lực lượng dù tại hắc hóa siêu nhân phía trên, nhưng là không nên quên, sải tạ mạ là một anh hùng. Trong chiến đấu là lấy tận lực không lan đến người bình thường làm chủ, vì vậy cứ như vậy liền không cách nào làm cho sẽ tạ mạ dùng ra lực lượng chân chính. Mà bây giờ, trải qua anh hùng hiệp hội phụ trợ năng lực hạ đêm này không sai biệt lắm chính là sẽ tạ mạ kết thúc tại siêu nhân lúc chiến đấu. Bạch dạ trừ nhìn thoáng qua ngày mai sẽ là quốc tế võ đạo cùng dị năng giải thi đấu thời gian, hắn ngắm một ánh mắt uy thế giới bên kia, bạch dạ quyết định hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Cứ như vậy. Dùng qua ẹ gì nạ cùng ý chuẩn bị thường ngày bữa tối, bạch dạ ôm lấy hai người bọn họ quyết. Định đi ngủ. Về phần con nào đó dùng ngón tay vụng trộm quát mặt, lại giữa ngón tay rõ ràng vỡ ra khe hở đồ đần nữ thần, Bạch Dạ cho rằng cái này nữ thần gian phòng, muốn hay không đổi một cái bất quá bởi như vậy, Bạch Dạ cho là hắn trong nhà ga giường đoán chừng không biết muốn mất tích mấy trường, mặt khác nói lên cái này, trước mắt liền có 3 tấm bị ác khu cái này đồ đần nữ thần trốn đi ác khu, bản nữ thần mới không phải hèn không, không, biết ngươi nói cái gì bối rối ánh mắt cứ như vậy, thời gian đến. Đến ngày kế tiếp, toàn bộ trắng non thân thể, đồng đều nằm trong ngực Bạch Dạ da thịt dính nhau lạnh băng dùng ngón tay trên người Bạch Dạ vẽ lên tới vòng vòng, không có một điểm khí lực oán giận nói, bản nữ vương nghe qua nam nhân cho ăn không no nữ nhân, nhưng đối như ngươi loại này quái vật, bản nữ vương làm sao cảm giác là trái lại, ba người chúng ta đều ép không ngươi ta ngược lại là cho rằng dạng này không tốt sao dù sao ta thế nhưng là nam nhân của các ngươi. Bạch Dạ sờ lên cái cằm, thuận tiện ôm chặt một chút lạnh băng đối với cái này khẽ cười nói. Hư lạnh băng cảm giác được nàng tựa hồ không nói gì coi là về sau, đưa thay sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, nhìn thoáng qua mặt khác bị cùng nhau ôm lấy ngạn cùng ẹ gì nạ, tiếp tục cú hoàn nói, nếu như bản nữ vương cùng các nàng hai cái về sau sớm có, đó nhất định là ngươi đầu này cá ướp muối nổi. Đây không phải đương nhiên sao lạnh băng đột nhiên cảm giác được ba tia tiểu động tác, vội vàng nói. Bản nữ vương chỉ là ngươi cái này hỗn đản thế mà không có bất luận cái gì biện pháp mỗi lần đều là như thế dù sao chính là ngươi như thế ngươi đối với chúng ta làm cái gì, chính ngươi đầu này chính đại cá ướp muối trong nội tâm rõ ràng lạnh băng chú ý tới một ít xấu hổ quá trình, trực tiếp vô ý thức đem nói không nên lời tình lực rơi. Tốt à, không thông cảm các ngươi thật là lỗi của ta, bất quá hôm nay các ngươi nghỉ ngơi đi, ta lần này chuẩn bị mang Aku đi xem một cái. Chú ý tới lạnh băng chỉ cái gì Bạch Dạ sờ lên cái mũi, thu hồi không thành thật tay, an ủi một chút lạnh băng, tùy theo bắt đầu từ phòng ngủ đứng dậy, thuận tiện cho thân thể còn có vết cắn lạnh băng thân thể đắp chăn. Lạnh băng, hừm mở ra thân, phát giác được buông nàng ra từ phòng ngủ đứng dậy Bạch Dạ, ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng lạnh băng tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt ngược lại là một vòng Bạch Dạ không thấy được cười nhạt ý bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay ra là cùng Trần Hoa ước định thường ngày, Bạch Dạ khó được còn muốn đi gọi một chút rời giường qua khu, meo meo meo biết.